Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521, Tiễn Quân Trăm Dặm. Người đầu tiên phát hiện lão Di Lặc lặng lẽ rời đi chính là Mộ Dung Thanh Thanh. Mặc dù Mộ Dung Thanh Thanh cường hoành, tàn nhẫn, nhưng tình cảm đối với lão Di Lặc cực sâu. Thái độ im lặng của lão Di Lặc lập tức khiến cho Mộ Dung Thanh Thanh cảm thấy không thích hợp, cho nên nàng mới là người đầu tiên phát hiện lão Di Lặc rời đi. Tin tức truyền đến tai Tô Bình Nam, Tô Bình Nam nhìn Mộ Dung Thanh Thanh có chút vội vàng, liền nói một câu. Người muốn đi, người giữ không được đâu. Vì sao? Mộ Dung Thanh Thanh hỏi lại, vì hắn không còn bất kỳ nơi nào để đi. Bởi vì kiêu ngạo. Tô Bình Nam bình tĩnh nói, vì từ xưa anh hùng cũng giống như mỹ nhân, không chịu được chính là tuổi xế chiều đầu bạc. Lão Di Lặc có sự kiêu ngạo của mình. Hắn lựa chọn lặng yên rời đi. Đơn giản chính là không muốn mọi người nhìn thấy hắn đã già. Mộ Dung Thanh Thanh im lặng. Nàng kiêu ngạo còn hơn cả lão Di Lặc. Nếu đổi lại là nàng sẽ làm thế nào? Nàng sẽ cho ra đáp án giống lão Di Lặc. Tô Bình Nam cũng có cảm xúc rất sâu sắc. Điện thoại vang lên. Lão Di Lặc mua vé tàu đến Thịnh Kinh, cách tàu rời ga còn 25 phút nữa. Ừ một tiếng, Tô Bình Nam cúp điện thoại. Thuật lại nội dung vừa nghe được cho Mộ Dung Thanh Thanh. Hắn đến Thịnh Kinh làm gì nhỉ? Mộ Dung Thanh Thanh cau mày nói. Điều này không quan trọng. Thực chất, hắn cũng có sự kiêu ngạo giống như Mộ Dung Thanh Thanh. Cho nên, hắn và Mộ Dung Thanh Thanh đều hiểu được sự lựa chọn của lão Di Lặc. Tô Bình Nam đứng dậy, nói tiếp, đi tiền là dũng khí của anh hùng. Anh hùng có thể có tuổi già, nhưng không thể không có dũng khí. Lão Di Lặc có đi cũng phải để cho hắn nở mày nở mặt mà đi. Mộ Dung Thanh Thanh gật đầu. Bên trong phòng chờ nhà ga cũng có 7-8 kẻ có ý đồ bất chính, nhưng không một ai đánh chủ ý lên lão Di Lặc. Không phải bọn hắn nhận ra lão nông này là ai, mà là lão Di Lặc nhìn qua không có gì béo bở. Cho nên, khi Tô Bình Nam không người trước mặt lão Di Lặc, bọn hắn mới biết người có bộ dạng lão nông kia là một người có lai lịch. Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía. Ngay cả rất nhiều người chuẩn bị rời đi cũng phải ném ánh mắt tò mò lên người đám người Tô Bình Nam. Cao Tần Cẩm Tú, người nào mà không phải hạng người kiệt ngạo cường thế, làm gì có chuyện quan tâm ánh mắt xung quanh chứ? Đi đến trước mặt lão Di Lặc, Tô Bình Nam nói, gây Di Lặc gia muốn đi cũng được, ta không ngăn cản ngươi. Lão Di Lặc gật đầu. Tô Bình Nam nghiêm túc nói tiếp, vì hôm nay Cẩm Tú sẽ tiễn Di Lặc gia trăm dặm đường. Nghe Tô Bình Nam nói, gương mặt tang thương của Lưu Tam Cẩu hiện lên vẻ ngoài ý muốn và kích động. Quá nặng rồi, lão hán không chịu nổi. Lão Di Lặc trả lời rất nghiêm túc. Nhìn hai người nói chuyện, những người còn lại của Cẩm Tú, bao gồm Mộ Dung Thanh Thanh đều cảm thấy khó hiểu. Thật ra lão Di Lặc cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không ngờ Tô Bình Nam lại nhớ kỹ lễ giang hồ này. Tô Bình Nam muốn tiễn quân trăm dặm. Tiễn quân trăm dặm, ý trong trăm có một. Lễ tiết giang hồ long trọng nhất không ai qua được chính là ngàn dặm nghênh long đầu, trăm dặm tiễn đại tướng. Tô Bình Nam có thể làm như vậy với hắn, khiến lão Di Lặc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đối với Tô Bình Nam, cảm nhận của lão Di Lặc vẫn rất phức tạp. Hắn cho rằng Tô Bình Nam chính là một kiêu hùng chính cống. Tô Bình Nam làm việc đủ hung ác, lão Di Lặc vốn gặp nhiều huyết tinh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng tầm nhìn lâu dài trác tuyệt cùng giả tâm lớn của Tô Bình Nam, hắn lại cảm thấy hiếm có trên đời. Tuy Tô Bình Nam còn trẻ nhưng lại rất thành thục lão luyện, thủ đoạn cao minh, tâm tư kín đáo, bố cục một vòng tiếp một vòng, giết người trong vô hình. Điều này khiến cho lão nhân cả một đời lăn lộn giang hồ phải rét run trong lòng. Khi Mộ Dung Thanh Thanh nói ra câu muốn hắn an hưởng tuổi già, lão Di Lặc lập tức hiểu ra đây chính là ý của Tô Bình Nam. Vì thế, hắn từ bỏ rất dứt khoát. Thứ nhất, không có giang hồ, mọi người muốn lăn lộn một tiền đồ tốt sẽ không dễ dàng. Bất kể lão Di Lặc nhìn nhận Tô Bình Nam như thế nào, hắn cũng phải thừa nhận một điều, người này cư xử với bên dưới đủ tốt, đáng để bán mạng. Thứ hai, lão Di Lặc đang sợ. Hắn không sợ cho mình, mà là sợ bởi vì mình từ chối sẽ khiến cho nam nhân trẻ tuổi này sinh ra suy nghĩ khác với đám người Mộ Dung. Đối với những thủ đoạn im ắng của đối phương, lão Di Lặc không cho rằng đám người Mộ Dung có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Cuối cùng, cuộc đời của Lưu Tam Cẩu chính là đao. Đao không còn sắc bén, chủ nhân tất nhiên sẽ đổi đao. Đó là đạo lý hiển nhiên. Nhưng Tô Bình Nam cố ý chạy đến như vậy, khiến cho khúc mắc sau cùng của lão Di Lặc tan thành mây khói. Loa trong phòng chờ lại vang lên lần nữa. Di Lạc gia, mời. Tô Bình Nam lui lại nửa bước, làm ra tư thế mời lão Di Lạc. Mục đích Tô Bình Nam đưa tiễn lão Di Lạc cũng không phức tạp như hắn đã nghĩ, càng nhiều hơn chính là thưởng thức hắn tuổi xế chiều nhưng vẫn kiêu ngạo, đồng thời gửi lời chào kết thúc cuộc đời giang hồ của hắn. Nên làm thì sẽ làm, cho nên Tô Bình Nam mới giống trống dương cờ đến đây. Vậy ta đi trước. Lão Di Lạc do dự hỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy nở mày nở mặt. Đoạn đường cuối cùng hắn vẫn vinh quang như thế. Di Lạc gia, mời. Một câu tương tự, Tô Bình Nam không chút do dự lặp lại lần nữa. Được, Lưu Tam Cẩu nhanh chân tiến lên, không còn chần chừ. Chương 522, gốc gác không sạch sẽ từ hôm nay về sau, có thể trong một khoảng thời gian dài, Tam giáo cửu Lưu Thiên Đô đều tò mò một chuyện, lão nhân lợi hại kia rốt cuộc là ai? Rất nhiều người đều không quên được cảnh tượng hôm đó. Dưới ánh mặt trời, lão nhân ăn mặc như lão nông nhanh chân tiến lên, tiểu hồng bào cẩm tú không ai bị nổi cam tâm tình nguyện đi sau nửa bước chân theo sát đằng sau. Những sát thần như Lục Viễn, Đỗ Cửu thái độ cung kính đi theo. Sau đó, theo lời của nhân viên điều khiển chuyến tàu, đám người tiểu hồng bào đã có mặt tại trạm dừng tiếp theo. Cách nhà ga Thiên Đô 50 cây số, không nhiều không ít vừa đúng 100 dặm. Ta là Triệu Phong Nhuệ, nam, 30 tuổi, là một nhân viên tàu hỏa có ngoại hình và gia cảnh hết sức bình thường. Ta làm công việc này đã 8 năm rồi, sau khi đi làm, ta làm việc rất chăm chỉ, cố gắng, cẩn thận. Việc gì cực khổ mệt mỏi ta đều dành làm, nhưng dường như chuyện tốt không bao giờ đến lượt ta. Vì vậy qua 8 năm, nhân viên cùng lứa với ta đã lên chức trưởng tàu, chỉ có ta vẫn là một nhân viên tàu hỏa bình thường. Từ trước tới giờ ta chưa từng nghĩ tới cuộc đời mình sẽ vì lần thay ca ngày hôm ấy mà thay đổi. Ngày ấy trưởng tàu tìm ta đòi một tấm vé nội bộ duy nhất của ta. Ta là nhân viên tàu hỏa có thâm niên đã làm 8 năm nên có một vé giường mềm nội bộ, đây cũng là một trong số phúc lợi ngầm ít ỏi của ta trong chuyến đi. Nhưng lần này trưởng tàu không trả tiền cho ta, mà vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và nịnh nọt. Không lâu sau, từ những lời bàn tán của đồng nghiệp, ta đã biết vé tàu của mình rơi vào tay ai. Tô Bình Nam lên chuyến tàu lần này. Lúc đó ta vẫn còn là một người chất phác, rất nhiều chuyện trong xã hội ta chỉ biết nửa vời, nhưng ta biết người này bởi vì có quá nhiều lời đồn về hắn. Đây là lời mở đầu trong một cuốn tự truyện của Triệu Phong Nhuệ, người được ca tụng là thần may mắn trong ngành công nghiệp cờ bạc. Cảm ơn. Mộ Dung Thanh Thanh biết đây là lễ nghi lớn nhất đối với lão Di Lặc, nàng cảm ơn hết sức chân thành. Gây thêm phiền phức cho ngươi rồi. Mộ Dung Thanh Thanh biết hiện giờ tập đoàn Cẩm Tú cây to đón gió. Do xuất thân cho nên dù Tô Bình Nam làm gì cũng có rất nhiều người cho rằng gốc gác của Cẩm Tú không sạch sẽ. Gốc gác không sạch sẽ, mà miếng thịt Cẩm Tú này lại đủ lớn, khó tránh khỏi sẽ có vài con thao thiết thòm thèm. Tuy nhiên, tập đoàn Cẩm Tú làm việc cẩn thận, mạng lưới quan hệ cũng càng ngày càng rộng, người cầm lái Tô Bình Nam nổi tiếng tàn nhẫn liều mạng, cho nên đám sói kia mới e dè không dám làm bừa. Chính vì thế, mọi hành động của Tô Bình Nam đều bị rất nhiều kẻ có lòng riêng phóng đại vô số lần. Hôm nay Cẩm Tú gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên lão Di Lặc sẽ bị những người này để mắt. Khổ nỗi lão Di Lặc kiêu ngạo lựa chọn rời khỏi Cẩm Tú, tầm khống chế của Cẩm Tú không mạnh như trước. Nghĩ nhiều rồi. Tô Bình Nam xua tay tỏ ý không sao hết. Một là lão Di Lặc không biết nhiều chuyện, hơn nữa đến cuối cùng lão Di Lặc kiêu ngạo từ bỏ tất cả khiến Tô Bình Nam kiệt ngạo cực kỳ tán thưởng. Tô Bình Nam cảm thấy ngay cả việc tiễn một người mà cũng phải nhìn trước ngó sau, thì hắn liều mạng tạo ra chuỗi lợi nhuận và đế quốc Cẩm Tú còn có ý nghĩa gì? Đừng lo, nếu bây giờ thật sự có kẻ nào nảy sinh ý tưởng gì đó, ha ha. Tô Bình Nam nhướng mày, ánh mắt bể nghễ ngông cuồng, bọn hắn làm gì được ta nào? Tô Bình Nam thốt ra bốn chữ làm gì được ta một cách tùy ý và ngông cuồng, vậy mà những người trong phòng VIP đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Tàu hỏa mấy người Tô Bình Nam ngồi là con tàu duy nhất có giường mềm. Không chỉ phòng VIP có giường mềm, mà hình như mấy chiếc giường đặt ở bên ngoài cũng bị trưởng tàu chuyển cho đoàn người Tô Bình Nam. Trưởng tàu Trương Lỗi của chuyến tàu chạy từ Thiên Đô đến Thịnh Kinh là một người khéo léo. Sau khi biết Tô Bình Nam sẽ lên tàu, hắn lập tức sắp xếp xong xuôi mọi chuyện cho Tô Bình Nam. Hắn làm như vậy, một là vì Tô Bình Nam nổi tiếng như cồn, hắn muốn kết giao tình, hai là vì danh tiếng của tập đoàn Cẩm Tú trong hệ thống đường sắt. Các trưởng tàu chở hàng cho tập đoàn Cẩm Tú ở Ô Thành đều giàu chảy mỡ. Về sau Cẩm Tú có quyền xuất khẩu thì tự vận chuyển hàng hóa, nhưng vẫn để lại con đường kiếm tiền ở ngành đường sắt cho những người này. Hãy nhắc tới Cẩm Tú, các trưởng tàu trong hệ thống đường sắt Thiên Nam đều giơ ngón tay cái. Mặc dù là buổi sáng nhưng Trương Lỗi vẫn bảo Toa ăn chuẩn bị cơm nước rồi đích thân mang đến phòng VIP, còn cố ý mời rượu Tô Bình Nam rồi mới đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, vẻ mặt Trương Lỗi tràn đầy hưng phấn. Hắn biết lần này mình kiếm bộn rồi. Thời đại này có rất nhiều tam giáo cửu lưu kiếm cơm trên tàu hỏa, đủ chuyện kéo đến ảnh hưởng nhất định tới con đường thăng tiến của hắn. Có giao tình uống rượu với Tô Bình Nam thì những người kia sẽ tém lại, hơn nữa mình biết đối nhân xử thế, chưa chắc không lấy được bằng khen danh dự. Thế nào? Phó trưởng tàu Lý Quyên tò mò hỏi, có phải hắn thật sự ác dọa người không? Trương Lỗi trợn mắt trừng đồng nghiệp, sau đó liếc nhìn phòng VIP rồi mới lắc đầu đáp, không ác, là một người rất hòa nhã, có điều khí thế quá mạnh khiến ta bất giác căng thẳng. Hai người thấp giọng cười nói vài câu rồi mới điều chỉnh lại cảm xúc, bày ra dáng vẻ uy nghiêm, bắt đầu công việc kiểm tra vé xe mỗi toa. Chương 523, Triệu Phong Nhuệ Tô Bình Nam một mình ra khỏi phòng VIP, xua tay từ chối đám Lục Viễn đi theo. Kiếp trước hắn cũng từng kiếm cơm trên tàu hỏa, cảm giác quen thuộc này khiến hắn muốn đi dạo một lát, đồng thời để lại thời gian cho Mộ Dung Thanh Thanh và Lão Di Lặc trò chuyện. Nhìn Lão Di Lặc, anh biết đây là lần cuối cùng hai bên gặp nhau. Trong mắt Lão Di Lặc đã không còn thần thái. Một mảnh hổ tự do tự tại giữa núi rừng chết ở một nơi không ai biết, cũng giống như lão nhân này sẽ tìm một nơi hắn muốn chôn cất rồi lặng lẽ qua đời. Ai rồi cũng sẽ chết, Tô Bình Nam hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn muốn cả đời không bao giờ cúi đầu, trong lòng không có nuối tiếc. Sau này ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, Tô Bình Nam hy vọng cho dù mình không thể uy chấn thiên hạ thì ít nhất cũng không thẹn với lương tâm. Hắn mở cửa toa bên cạnh, toa tàu toàn ghế cứng trước mắt khiến ánh mắt hắn ngậm cười. Cảnh tượng rất quen thuộc. Tiếng rao hàng, khẩu âm khắp trời Nam biển Bắc và các hành khách ăn mặc khác nhau khiến Tô Bình Nam hơi ngẩn ngơ. Mọi người trong toa tàu đang bận việc của mình. Không chú ý tới nam nhân mặc vest đen đứng ở cuối toa này. Một ván bài hết sức bình thường hấp dẫn ánh mắt của Tô Bình Nam. Ván bài rất bình thường, hai bên chỉ chơi giải trí chứ không có kỹ xảo gì, nhưng một người mặc đồng phục trên tàu ngồi đánh bài đã thu hút sự chú ý của Tô Bình Nam. Người này rất may mắn. Tô Bình Nam đứng xa 3 mét nghiêm túc xem 6 ván bài. Người này thắng 6 ván, hơn nửa ván nào cũng thắng dễ như bẩn, đối thủ không có sức chống trả. Nghe mấy người phàn nàn, Tô Bình Nam hơi ngạc nhiên, hình như người này chưa từng thua. Tô Bình Nam nổi hứng thú, đi đến xem tiếp. Ván thứ 7, ván thứ 8. Người được gọi là Triệu Thần bài này vẫn chơi bài tốt lạ thường, hơn nữa Tô Bình Nam tinh mắt không hề phát hiện thấy người này có bất kỳ vấn đề gì. Triệu Phong Nhuệ chán quá, tiện tay đánh bừa, chẳng thèm nhấc mí mắt. Bởi vì hắn biết bất kể mình đánh quân gì cũng không thua. Đây là đặc điểm kỳ lạ nhất trên người hắn. Từ khi chào đời, bất kể hắn chơi cái gì, dù là bài tây, mạt chược, vận may của hắn đều tốt thần kỳ. Nhưng chỉ cần động đến tiền bạc là hắn lập tức thua te tua. Vận khí nghịch thiên này khiến hắn trở thành vật thí nghiệm của rất nhiều người. Ván thứ 9 không có gì bất ngờ, hắn lại thắng. Không chơi nữa. Mấy người còn lại cũng hết hứng đánh bài. Bọn hắn là người thuộc bộ phận vận chuyển hàng hóa, nghe truyền kỳ về Triệu Phong Nhuệ nên cố ý đến thử. Kết quả khỏi cần nói cũng biết. Thật kỳ lạ. Mấy người dọn bài, một giọng nói vang lên, khoan đã, ta muốn chơi một ván. Triệu Phong Nhuệ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tô Bình Nam mặc vest đen chỉ vào mình, mặt không cảm xúc, ta và ngươi, chúng ta chơi riêng một ván. Lúc nãy mấy người chơi quá chăm chú, bây giờ Triệu Phong Nhuệ lập tức nhận ra người trẻ tuổi với gương mặt vô cảm này là ai, lập tức thận trọng đứng lên. Tô Tổng. Tô Bình Nam xua tay ý bảo đối phương đừng căng thẳng, sau đó nhận một bộ tú lơ khơ người khác đưa cho, cần cừ không? Triệu Phong Nhuệ là người hiền lành, bị khí thế của Tô Bình Nam áp chế, căng thẳng đến nỗi chỉ biết lắc đầu ngoài ngoài. Đùa gì thế? Ai cũng tò mò Tô Bình Nam có bao nhiêu tiền, tuy không biết cụ thể nhưng chắc chắn đó là con số lớn kinh người. Người ta bỏ ra tí xíu cũng đủ cho mình sống cả đời, hơn nữa vận khí kỳ là cược tiền sẽ thua khiến Triệu Phong Nhuệ nào dám chơi cược. Thu người ta cũng không sao, nhưng hắn muốn nhảy tàu rồi đây này. Thấy Triệu Phong Nhuệ từ chối, Tô Bình Nam mỉm cười lên tiếng, vậy thì không chơi. Hắn cũng không thích cá cược, nhắc đến tiền cược là vì sợ người này từ chối. Đối phương không muốn, đương nhiên hắn sẽ không miễn cưỡng. Tô Bình Nam bắt đầu sáo bài. Lúc hắn sáo bài, mấy người bên cạnh bắt đầu mồm năm miệng mười nói về vận khí kỳ lạ của Triệu Phong Nhuệ. Tô Bình Nam nghe xong cũng cảm thấy khó tin. Chơi cái gì? Tô Bình Nam đã sáo bài xong. Hắn biết chơi mấy kiểu, đều là vô tình học được lúc lăn lộn giang hồ ở thời không kia. Sáu bài xong hắn đặt lên bàn. Gì cũng được. Triệu Phong Nhuệ căng thẳng nuốt nước bọt. Hắn không biết tại sao một nhân vật lớn như Tô Bình Nam lại tìm mình chơi bài. Hắn chơi gì cũng được, dù sao từ trước đến giờ hắn toàn dựa vào vận may. Được. Tô Bình Nam bắt đầu chi bài, hắn muốn nhìn xem nam nhân tên Triệu Phong Nhuệ này có thật sự kỳ lạ như lời đồn hay không. Ván thứ nhất, Tô Bình Nam thua. Ván thứ hai, kết quả vẫn thế. Hắn liên tục đổi ba kiểu chơi, hai người chơi năm ván, Tô Bình Nam không thắng ván nào. Thú vị đấy. Tô Bình Nam thật sự kinh ngạc, hắn nhìn ra đối phương không tính bài, trình độ rất bình thường. Mình thua đối phương hoàn toàn là vì bài của đối phương quá khó phá giải. Hay là thôi nhé Tô Tổng. Sau khi thắng liên tiếp năm ván, Triệu Phong Nhuệ lo lắng bất an, rất sợ Tô Bình Nam thẹn quá hóa giận. Tô Bình Nam khẽ mỉm cười lắc đầu, sáu bài xong liền ra hiệu cho Triệu Phong Nhuệ rút trước, xem quân của ai lớn hơn. Lần này Tô Bình Nam ăn gian. Hắn sáu quân ác bích lớn nhất đến lá thứ 9, bởi vì hắn muốn xem có người may mắn đến vậy thật không. Có lẽ là do giọng điệu và vẻ mặt của Tô Bình Nam quá nghiêm túc, Triệu Phong Nhuệ càng căng thẳng hơn. Tay run rẩy, Triệu Phong Nhuệ không đắn đo gì hết, rút bừa một lá. Tô Bình Nam không đợi hắn lật lên mà xua tay nói, được rồi. Hắn gật đầu với mấy người Triệu Phong Nhuệ rồi đứng dậy, nhìn nhân viên đường sắt hết sức bình thường này bằng ánh mắt sâu xa, cảm thấy người này thật sự kỳ lạ. Không cần lật bài. Bởi vì Tô Bình Nam thấy rõ lá bài Triệu Phong Nhuệ rút bừa kia chính là lá bài thứ 9 trong tay hắn, cũng chính là quân ác bích hắn cố ý để lại cho mình. Vì vậy hắn thua rồi. Chương 524, Kiều Kiều nhậm chức Tô Bình Nam đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ để lại mấy người trố mắt nhìn nhau, luống cuống đứng đó. Nhìn theo bóng lưng Tô Bình Nam đi xa, mấy người không nghĩ ra ông Trùng Thiên Nam này tự dưng nổi điên cái gì. Đến trạm, Triệu Phong Nhuệ mở cửa toa, gào rác cổ họng duy trì trật tự. Bởi vì trạm không lớn, cho nên hành khách muốn xuống xe ít hơn hành khách lên xe rất nhiều, nhất thời tình hình hơi hỗn loạn. Triệu Phong Nhuệ. Một nam nhân cao khoảng 2 mét mặt vét đen, mặt mày bưu hãn nói với hắn. Là ta. Triệu Phong Nhuệ gật đầu, lúc nói chuyện còn thở hồng hộc. Đi xong chuyến này thì gọi điện cho ta. Nam nhân nhân đưa cho hắn một tấm danh thiếp và ra dấu gọi điện thoại, vận may của ngươi tới rồi, lão đại cảm thấy ngươi không tồi. Nam nhân nói xong liền lên một xe Việt giả màu đen trước cái nhìn chăm chú của Triệu Phong Nhuệ, sau đó một đoàn xe Việt giả màu đen chạy khỏi tầm mắt hắn. Đoàn tàu dần chuyển bánh, Triệu Phong Nhuệ ngồi trong phòng làm việc nhỏ hẹp xem tấm danh thiếp nam nhân kia đưa cho mình. Trước mắt là một hình vẽ cực kỳ phách lối. Một con hắc long khuôn mặt dữ tợn chiếm cứ hư không, hai chân trước ôm lấy địa cầu, cảm giác bể nghệ đập vào mặt. Dưới hình vẽ là tên và một dãy số điện thoại. Đỗ Cửu tập đoàn Cẩm Tú. Tàu hỏa vẫn xình xịch chạy về phía trước, cũng như cuộc đời con người. Bất kể ngươi làm thế nào hoặc làm cái gì, thời gian cũng không vì bất cứ điều gì mà dừng lại. 4 ngày sau, một lão nhân lưng gù ra khỏi bến xe đường dài thuộc thị trấn Ngạch Nhân quận Sát Cáp Nhĩ tỉnh Thảo Nguyên. Lão nhân ăn mặc không giống người bản xứ, nhưng nói tiếng bản địa. Sau khi xuống xe, lão nhân đi một mình giữa cát vàng đầy trời rất lâu, cuối cùng dừng bước trước cửa hàng hợp tác xã. Huynh đệ ơi! Lão nhân chỉ vào cửa hàng hợp tác xã, hỏi một lão nhân khác trong số mấy người ngồi tránh gió bên cạnh, trước kia nơi này là phủ đệ của bố nhân đại lão gia có phải không? Mặc dù mới buổi sáng nhưng lão nhân Mông Cổ đã uống say đến mắt nhập nhèm. Hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên vẻ kinh ngạc, đúng vậy, sau này thành đất công, đổi thành cửa hàng hợp tác xã. Cửa cũng tháo dỡ luôn rồi. Lão Di Lặc cảm thán. Cảnh tượng năm đó lần đầu tiên mình cầm súng chĩa vào bố nhân đại lão gia bóp cò vẫn còn sờ sờ ngay trước mắt. Tháo dỡ lâu rồi, lão giả Mông Cổ vừa trả lời vừa đứng dậy, thân thiết rót rượu cho lão Di Lặc, người nói vậy tức là trước kia từng đến Ngạc Nhân phải không? Rượu rất cay, uống vào bụng như lửa đốt. Lão Di Lặc uống một hớp, thở dài một hơi, đã. Lão giả Mông Cổ cười hình hệt rót thêm một cốc cho lão Di Lặc. Những hán tự Thảo Nguyên bọn hắn không có kiểu lớn tuổi thì không được uống rượu gì đó. Lão Di Lặc nâng cốc, không uống ngay mà híp mắt nhìn thị trấn chìm trong cát vàng ngập trời, thông thả thốt ra một câu. Về nhà rồi. Từ hôm nay, thị trấn Ngạc Nhân chỉ có 6.000 người có thêm một lão nhân chất phác. Lão nhân rất giàu, hắn khăng khăng ra giá gấp 3 lần mua lại một viện tử cách cửa hàng hợp tác xã 4.300 bước về phía Tây Bắc. Tính tình lầm lì. Thỉnh thoảng lúc trời tối người yên sẽ nghe thấy lão nhân cất giọng hát già nua khàn đặt ngâm nga một bài ca Mông Cổ xa xưa. Mấy lão nhân sống thọ nói rằng đây từng là bài ca mà hán tử khỏe nhất ngày hội Natamu giành được quán quân hát lên lúc về nhà. Không có ai biết lão nhân đã trải qua những gì trong đời, có từng thích nữ nhân nào hay không, có con cái không. Sinh ở đâu chết ở đó. 18 tuổi bỏ nhà đi lưu lạc, qua đời ở tuổi 60, Lưu Tam Cẩu cảm thấy nơi này đã khép lại vòng luân hồi của cuộc đời mình. Đồng chí Lão Kiều lại bại trận trong cuộc họp gia đình. Nhưng lần này đồng chí Kiều Quốc Chính cho rằng mình thua bởi tiền. Kiều Kiều vừa ném tiền lương hàng năm ra, Lão Kiều nhìn hai mắt vợ mình là biết mình thua chắc. Quả nhiên với tiền lương và tài ăn nói khéo léo của Kiều Kiều, kết quả là Lão Kiều thua hoàn toàn. Sáng sớm hôm sau, Kiều Quốc Chính xuống lầu thì thấy tài xế bưu hãng cung kính đứng bên ngoài chiếc xe Việt giả màu đen đậu dưới nhà mình, hắn lắc đầu thở dài rời đi. Kiều Kiều nhậm chức rồi. Văn phòng của nàng nằm ở tầng 27 tòa nhà Cẩm Tú. Ngày đầu tiên đi làm, Kiều Kiều mặc bộ đồ công sở màu đen phối với giày cao gót đen, tạo hình giống y như hắc quả phụ. Nếu đám bạn thân thiết với nàng chẳng hạn như Triệu Dương nhìn thấy, e là sẽ kinh ngạc rớt cằm. Hai lãnh đạo cấp cao là Lục Viễn và Trương Lệ Hoa đều xuất hiện, làm cho những người có ý khinh thường đều giật mình. Thật ra trong tập đoàn Cẩm Tú, mảng thị trường và nhà máy điện gia dụng vẫn luôn do Tô Văn Văn quản lý, nhưng bản đồ Cẩm Tú càng ngày càng lớn, Tô Văn Văn càng ngày càng bận. Tô Văn Văn biết mình không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, vì vậy hắn dùng biện pháp của mình. Tất cả những người kinh doanh vật liệu đá kia đều biết Tô Văn Văn của Cẩm Tú rất độc ác, tất nhiên không dám ý kiến ý cò trước biện pháp của Tô Văn Văn. Tô Văn Văn cũng không khai thác điểm lợi nhuận mới gì đó, hắn dứt khoát vẽ ra một cơ cấu cho người bên dưới kiếm cơm. Kiếm cơm trong cơ cấu này cũng được thôi, Cẩm Tú mặc kệ ngươi, nhưng vượt khỏi cơ cấu này thì ha ha. Biện pháp đơn giản thô bạo nhưng vô cùng hữu hiệu. Mấy năm nay Thiên Nam Đại Kiến Thiết, lợi nhuận từ vật liệu đá vẫn luôn cao ngất ngưỡng, những người bên dưới cũng đã quen với phong cách bá đạo của Cẩm Tú, cứ thế mà triển khai từng bước. Từ xưa tiền tài động lòng người, không biết có bao nhiêu câu chuyện người chết vì tiền chim chết vì ăn. Theo thị trường dần mở rộng, rất nhiều chuyện lặng lẽ xảy ra biến hóa, có một số kẻ bắt đầu nảy sinh suy nghĩ lệch lạc. Cho tới hôm nay Tô Bình Nam lại ra tay, Cẩm Tú mới định cảnh cáo những người này. Chương 525, giết người không lộ dao, không giết không lộ uy. Tô Bình Nam bảo Lục Viễn và Trương Lệ Hoa đưa Kiều Kiều Kiều đi nhậm chức là vì có cân nhắc của mình. Đám Tô Văn Văn ai cũng bưu hãng, bọn hắn đã quen với phong cách lãnh đạo vững vàng và tàn nhẫn của Tô Văn Văn, e là sẽ không chịu phục một tiểu cô nương yếu điệu. Vì vậy hắn cho Trương Lệ Hoa đi cùng là để nói cho những nhân viên chính quy bên dưới biết rằng bên trên rất coi trọng người này, cho Lục Viễn đi là để áp chế các hán tử chỉ phục Tô Văn Văn. Văn phòng riêng lớn nhất tầng 27 vẫn giữ lại cho Tô Văn Văn, tuy Tô Văn Văn ít đến nhưng cho tới nay không có ai dị nghị gì về điều này. Tháo xuống đi. Lục Viễn chỉ vào tấm biển chức vụ màu vàng của Tô Văn Văn treo trên cửa phòng giám đốc, giọng điệu cương quyết. Vâng, quy củ nghiêm ngặt đã ăn sâu bén rễ trong Cẩm Tú. Cho dù mấy hán tử bưu hạng bất mãn đến mấy cũng phải lập tức chấp hành. Không lâu sau trên cửa văn phòng lớn nhất kia đã đổi thành tấm biển chức vụ của Kiều Kiều. Trong suốt cả quá trình, Kiều Kiều đều tỏ vẻ hờ hững, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm vì căng thẳng. Sợ hết hồn. Kiều Kiều ngồi trong văn phòng trang trí xa hoa thầm le lưỡi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Lão sói vẫy đuôi, may mà tính cách nàng cực kỳ chín chắn, lại có kinh nghiệm làm việc phong phú nên mới không bẻ mặt. Áp lực rất lớn, nhất định phải làm tốt. Nét mặt Kiều Kiều trở nên kiên nghị. Ăn gì lo nấy. Tô Văn Văn tập đoàn Cẩm Tú từ chức, một nữ hài xinh đẹp trẻ tuổi thay thế vị trí của hắn. Tin tức này nhanh chóng truyền đến tai những người kinh doanh vật liệu đá trên khắp Thiên Nam. Người lão luyện cẩn thận tất nhiên không bị ảnh hưởng, nên làm thế nào thì tiếp tục làm thế ấy. Bọn hắn hiểu rõ dù là long hay là trùng đều không tới lượt mình nảy sinh ý khác, tập đoàn Cẩm Tú chưa sụp đổ. Tiểu Hồng Bào vẫn như mặt trời ban trưa. Đương nhiên cũng có những kẻ đầu óc nhanh nhạy. Tô Văn Văn của Cẩm Tú tính tình tàn nhẫn, lục thân không nhận dù cho mọi người muốn chạy vậy quan hệ đến rung chân. Bây giờ đổi thành một nữ hài lên nắm quyền, lại còn trẻ tuổi như vậy, kiểu gì cũng dễ tiếp xúc hơn tên mặt than kia. Tô Bình Nam muốn chỉnh đốn thị trường, lời này còn có ý khác. Sự việc bắt nguồn từ một chuyện nhỏ. Hai tháng trước, ứng cử viên chức huyện thừa huyện Trường Dương được quyết định. Kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người, Tô Vĩnh Vượng nắm chắc thành công không được chọn gây nên một hồi xôn xao. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, cả lý lịch lẫn điều kiện của Tô Vĩnh Vượng đều hoàn toàn phù hợp, không ai nói được gì. Thứ hai, Tô Vĩnh Vượng là người thôn Tô gia. Tin tức truyền về rất nhanh. Mặc dù giao tình giữa Tô Vĩnh Vượng và Tô Bình Nam rất nhạt, nhưng sau khi Tô Bình Nam biết chuyện Tô Vĩnh Vượng không trúng tuyển, sắc mặt lập tức tối sầm. Nhìn sự việc từ góc độ khác nhau ắt sẽ có suy nghĩ khác nhau. Tô Bình Nam cảm thấy không phải vấn đề Tô Vĩnh Vượng không được chọn, mà là chuỗi lợi ích mà tập đoàn Cẩm Tú tạo ra ở huyện Trường Dương xảy ra vấn đề. Hiện tại chức huyện thừa này không ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Cẩm Tú, nhưng bản năng kiêu hùng trong cốt tủy của Tô Bình Nam lại cảm thấy có điểm bất thường. Ngăn chặn đề phòng, đây là một dấu hiệu không tốt. Cường Long không trấn áp được địa đầu xà, vì vậy Tô Bình Nam cần một người thân thiết với tập đoàn Cẩm Tú ngồi vào vị trí huyện thừa này. Vì sao chuỗi lợi ích của hắn không suy xét đến điểm này? Thứ hai, Tô Bình Nam không can thiệp, nhưng ngày lễ ngày Tết Tô Vĩnh Vượng và Tô Gia qua lại ai mà chẳng thấy. Đi đến bước này không có ai là kẻ ngu, ngay cả điểm này cũng không suy xét đến thì không xứng tham dự vào cuộc cạnh tranh chức huyện thừa này. Kết quả rất tế nhị. Chuỗi lợi ích mình tạo ra không nhất trí với mình, vậy thì chắc chắn có mắt xích nào đó xảy ra vấn đề. Nhìn bề ngoài thì chuyện này làm rất đẹp, không ai phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Là tại Tô Vĩnh Vượng ngươi kém cỏi, vào lúc quan trọng thì lại xảy ra vấn đề nam nữ. Thậm chí Tô Vĩnh Vượng cũng cho rằng mình thua do trời chứ không phải tại người. Nhưng Tô Bình Nam tuyệt đối không tin. Hắn không tin là trùng hợp. Mọi sự trùng hợp đều là kết quả tất yếu, Tô Bình Nam tin tưởng điều này. Trong chuyện này rất nhiều người hao tâm tổn trí làm kín kẻ vô cùng, đơn giản là vì che giấu bản thân, sợ tập đoàn Cẩm Tú trả thù. Nhưng bọn hắn quên một điều, đó là bản chất của Tô Bình Nam. Tiểu Hồng Bào không cần chứng cứ, hắn chỉ cần kết quả. Con đê ngàn dặm bị Tổ Kiến phá hủy. Đối với một người có ham muốn khống chế cực mạnh như Tô Bình Nam, chuyện này đã chạm vào vảy ngược của hắn. Giết người không lộ dao, không giết không lộ uy. Đối với chuyện này Tô Bình Nam chỉ có một quan điểm, có thể giết nhầm, không được bỏ sót. Các ngươi đã quên sự đáng sợ của Cẩm Tú thì ta giúp các ngươi nhớ lại. Kiều Kiều là bước đầu tiên quang minh chính đại. Mà lúc này, nữ hài còn đang vùi đầu vào nghiên cứu xu hướng thị trường vẫn chưa biết rằng nàng sắp phải đối mặt với sự việc sẽ phá vỡ nhận thức của nàng. Tô Tổng, tập đoàn Cẩm Tú có dạ tâm quá nhỏ với thị trường vật liệu đá. Lời nói kinh người. Câu nói này của Kiều Kiều khiến mấy người đổ cửu, Lục Viễn trong văn phòng của Tô Bình Nam trợn tròn mắt kinh ngạc. Trong nhận thức của mấy hán tử kiệt ngạo này, lão đại của mình bể nghễ, khí phách, khí thế ác sơn hà. Đây là lần đầu tiên bọn hắn nghe thấy có người nói Tô Bình Nam giả tâm quá nhỏ. Nhất thời mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Kiều Kiều ăn mặc như hắc quả phụ. Kiều Kiều vén mái tóc dài, cố gắng đè nén nội tâm căng thẳng, bắt đầu trình bày. Bỏ qua tinh thần hăng hái thường ngày của Kiều Kiều qua một bên, chỉ xét từ góc độ thương nghiệp thì nữ hài thật sự xứng với hai chữ tinh anh. Chương 526, tướng tài một ngày sau, Kiều Kiều gõ cửa văn phòng của Tô Bình Nam. Tuy đã đến một lần nhưng Kiều Kiều vẫn choáng ngợp trước văn phòng xa hoa này. Đây là bản kế hoạch sơ bộ của ta. Kiều Kiều tỉnh bơ quan sát văn phòng của Tô Bình Nam một vòng, sau đó đưa một bản tài liệu cho hắn. Tô Bình Nam nhận tài liệu, lật qua vài trang rồi ngẩng đầu lên nói chuyện, đồng thời dùng bút máy khoanh tròn mấy cái tên trong tài liệu, ngươi đừng động vào quyền đại lý của ba người này, còn lại thì ngươi cứ làm theo cách của mình. Tô Bình Nam nói xong, Kiều Kiều bất động, dáng vẻ ngập ngừng. Có ý kiến thì cứ nói. Tô Bình Nam nhìn nữ hài nghiêm túc trước mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tỏ ra rất kiên nhẫn. Ai cũng có sở trường sở đoản. Tô Bình Nam luôn tôn trọng các tinh anh thương nghiệp chốn công sở. Bọn hắn rất có tiếng nói ở thị trường thứ cấp, không động vào bọn hắn thì chúng ta không thể tiến hành quy phạm hóa hoàn toàn. Kiều Kiều nghiêm túc nói, ta cho rằng trào lưu xây dựng Hà Quốc còn lâu mới kết thúc, sao Cẩm Tú không biến vật liệu đá thành thương hiệu của mình, vậy chẳng phải là thỏa mãn kinh doanh nguyên vật liệu đơn giản nhất sao? Ồ, Tô Bình Nam không tỏ ý kiến, tiếp tục đi, phân chia thị trường, làm nên thương hiệu của mình và mở rộng nó. Hơn nữa, tập đoàn Cẩm Tú có con đường vận chuyển hàng hóa của mình, chúng ta có thể giao dịch cả trong lẫn ngoài nước, lợi nhuận trong đó không thể lường được. Kiều Kiều nói một tràng dài. Thấy nam nhân vẫn tỏ vẻ hờ hững bèn bổ sung, Hà Quốc sẽ tiến vào giai đoạn xây dựng và phát triển cấp tốc, thị trường lớn chỉ dành cho sản phẩm có danh tiếng và thương hiệu tốt. Rất tốt. Tô Bình Nam khen Kiều Kiều, ánh mắt có ý khen ngợi, chiến thuật cần dịch vụ và chiến lược, hẳn là ngươi biết tại sao ta phải chỉnh đốn lại thị trường vật liệu đá một lần nữa. Vâng, ta biết. Ánh mắt Kiều Kiều nóng rực như lửa, dáng vẻ hưng phấn. Càng hiểu biết về tập đoàn Cẩm Tú, Kiều Kiều càng nắm chắc có thể thuyết phục Tô Bình Nam. Có thành công hay không phải xem giả tâm của nam nhân này. Trên thương trường, Kiều Kiều không hề cảm thấy phong cách bá đạo của tập đoàn Cẩm Tú có gì không tốt. Nàng vẫn cho rằng trong tình huống không ngang sức ngang tài, bản chất của tư bản là trắng trợn cướp đoạt. Kiều Kiều bị khơi dậy hùng tâm tráng chí. Ánh mắt coi thường của cấp dưới đã khơi dậy lòng hiếu thắng của nữ nhân, vì vậy nàng đã thốt ra câu nói khiến mọi người kinh ngạc kia. Tô Tổng, ta cảm thấy tập đoàn Cẩm Tú có giả tâm quá nhỏ với thị trường vật liệu đá. Nghe thấy câu này, Tô Bình Nam nảy sinh hứng thú, ra hiệu cho Kiều Kiều nói tiếp. Trong lý lịch của Kiều Kiều viết rõ nàng rất mạnh tay, có chiến tích kinh người ở mấy công ty ngoại thương quốc tế lớn. Hắn rất chờ mong nữ hài này có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ. Tập đoàn Cẩm Tú có bến cảng của mình, vừa hay hình thành thế tam giác với Phúc Châu và Quảng Thành. Mà thủy đầu tỉnh Phúc Châu, Vân Phù Quảng Thành và Trường Dương tỉnh Thiên Nam gần như là nửa giang sơn vật liệu đá của Hà Quốc. Kiều Kiều còn chưa nói xong, ánh mắt Tô Bình Nam đã trở nên sắc bén. Trong kế hoạch Nam Hải của Cẩm Tú tất nhiên bao gồm hai thành phố có vị trí rất quan trọng này, ý tưởng của Kiều Kiều đã mở ra một cánh cửa khác cho hắn. Hai nơi này vừa mới phát triển, hiện nay ở Vân Phù có rất nhiều xưởng nhỏ, vẫn thuộc kiểu kinh doanh nhỏ lẻ. Thủy đầu đã có hơi hướng phất lên, nhưng thị trường vật liệu đá chính là tài nguyên, tập đoàn Cẩm Tú vừa gia nhập, bọn hắn hoàn toàn không chống đỡ được. Quả thật Kiều Kiều có quyền lên tiếng. Công ty thương mại của nàng làm về xuất khẩu vật liệu đá, cho nên nàng đã điều tra cặn kẽ hai địa phương này. Công ty của nàng cũng rục rịch định làm, nhưng sau khi thăm dò tình huống cụ thể thì nàng lập tức rút lui. Kinh doanh nguyên vật liệu có kiếm ra tiền không? Có chứ. Nhưng ở Hà Quốc hiện nay, kinh doanh nguyên vật liệu là ngành đơn giản nhất mà cũng phức tạp nhất, bởi vì ngành này về cơ bản không cần kỹ thuật gì, kiếm tiền dựa vào tài nguyên. Khó ở chỗ ăn chén cơm này, chẳng những phải móc nối quan hệ với địa phương, mà còn phải giải quyết đám tam giáo cửu lưu. Mức độ phức tạp trong đó có thể dọa chạy rất nhiều công ty chính quy muốn thò chân. Kiều Kiều nói xong, tiếp tục đưa cho Tô Bình Nam bản tài liệu thứ hai. Sau khi Tô Bình Nam nhận tài liệu, rõ ràng là hắn đã động lòng, tốc độ lật xem tài liệu chậm thấy rõ, sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc. Văn phòng tĩnh lặng như tờ. Khoảng nửa tiếng sau, Tô Bình Nam khép tài liệu lại, ưỡng lưng thẳng tắp, tay trái bắt đầu gõ bàn theo thói quen. Có triển vọng. Đây là nhận định của Tô Bình Nam. Không cần lo lắng về vấn đề lợi nhuận, hắn biết rõ sau này thị trường vật liệu xây dựng thịnh vượng lâu dài. Nắm được hai địa phương này thì có thể nói là sau này Cẩm Tú sẽ có quyền phát ngôn nhất định trên thị trường vật liệu xây dựng. Vả lại ở Hà Quốc đặt GDP lên đầu, chỉ cần ngươi có thể kéo nền kinh tế của hai địa phương phát triển, vậy thì việc cá nhân nhận thầu xây cảng có thể bàn bạc, rất nhiều chuyện tạo ra hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2. Trong lúc Kiều Kiều thấp thỏm chờ đợi, Tô Bình Nam dừng gõ bàn. Ngươi là tướng tài. Ánh mắt nam nhân tràn đầy tán thưởng, đến Trường Dương làm xong việc này, thì trên cổ áo của ngươi có thêm thứ khác. Lời khen ngợi của Tô Bình Nam khiến Kiều Kiều mừng rỡ, cho nên nàng không biết câu nói tiếp theo có ý gì, mà cũng không để ý mãi cho đến sau này nàng mới biết sức nặng ẩn giấu trong câu nói đó. Chương 527, Ngô Gia cùng lúc đó, trong một phòng VIP của nhà hàng cao cấp ở Ô Thành, năm nam nhân ngồi cùng bàn say sưa ăn cơm uống rượu. Thiên Giang Các này cũng được, nhưng không ngon bằng Cẩm Tú Các. Một nam nhân mặc jacket màu vàng gấp món sơn giả, nếm xong thì nhận xét. Ha ha. Một lão nhân tóc hoa râm gật đầu, nói sang chuyện khác, người lo hương vị, không bằng lo nghĩ về tiểu cô nương mới đến thay thế. Lão giả vừa nói vừa đưa mắt nhìn người trung niên ngồi ở chủ vị. Người trung niên rất gầy, nghe thấy câu này thì mỉm cười, thông thả châm một điếu thuốc rồi mới lên tiếng, Tô Văn Văn ở đây, chẳng phải chúng ta cũng kiếm được không ít tiền sao? Một tiểu cô nương thì sợ gì chứ? Lão giả lắc đầu, ta không sợ tiểu cô nương này, ta sợ chuyện Tô Vĩnh Vượng. Dù sao Tô Vĩnh Vượng và Tiểu Hồng Bào cũng có giao tình. Muốn ăn thịt trong miệng Cẩm Tú thì đừng sợ bị đánh. Ánh mắt của người trung niên gầy gò rất lạnh lùng, huống chi Tiểu Hồng Bào cũng là người, không đáng sợ đến vậy. Câu này vừa thốt ra, mấy người còn lại lộ vẻ mặt khác nhau, thậm chí Hồng Gia tóc hoa râm phải mím môi. Không đáng sợ đến vậy? Không đáng sợ đến vậy thì anh rể ngươi lên nắm quyền làm phức tạp như vậy làm gì? Hao tâm tổn trí quanh có 18 vòng còn chẳng phải vì xóa dấu vết và che giấu sao? nghĩ thì nghĩ vậy, chứ mấy người Hồng gia vẫn nghiêm túc gật đầu. Nam nhân trung niên cầm đầu tên là Ngô Khải, cũng coi như là nhân tài mới nổi mấy năm gần đây ở Ô Thành, căn cơ rất sâu, hơn nữa tính tình hào phóng, vì thế cái tên Khải ca cũng có tiếng. Hắn có quan hệ rộng, rất nhiều công trình đều nhập vật liệu đá từ hắn, an ninh làm ra trong thị trường vật liệu đá. Kinh doanh vật liệu đá ở Trường Dương, mọi người đều xem nhẹ lợi nhuận kiếm được từ thị trường này, đương nhiên là ngoại trừ Tô Bình Nam. Nhất là năm nay Thiên Nam có 4 đường cao tốc đồng loạt xây dựng, cùng với sự phát triển của việc đô thị hóa xây dựng, nhu cầu vật liệu đá nhiều đến nỗi khiến cho những người bị tập đoàn Cẩm Tú loại bỏ ra khỏi thị trường hối hận xanh ruột. Đúng vậy, tất cả mọi người đều thừa nhận Tiểu Hồng Bào rất tàn nhẫn, nhưng không ai tin Tiểu Hồng Bào có thể nhổ cỏ tận gốc, một lưới bắt gọn bọn hắn. Hiện tại rất nhiều người hối hận, nếu lúc trước mọi người đoàn kết đồng lòng phá vỡ thủ đoạn của Tiểu Hồng Bào thì kết quả sẽ ra sao? Rất nhiều người cho rằng Tiểu Hồng Bào sẽ thắng, nhưng bọn hắn không thua hoàn toàn. Chỉ cần không thua hoàn toàn thì ít nhất là tài nguyên vật liệu đá như máy in tiền kia sẽ có một phần thuộc về bọn hắn, như vậy bọn hắn sẽ không bị người ta ngáng chân như vậy. Vốn dĩ theo thời gian qua đi, thế lực của tập đoàn Cẩm Tú càng thêm đáng gờm. Mặc dù Tô Văn Văn tàn nhẫn nhưng răm rắp nghe lời Tô Bình Nam, duy trì nhiều mối quan hệ ngoài mặt rất tốt. Những nguyên nhân này làm cho bọn hắn dần mất hết hy vọng. Đúng vậy, cướp con đường kiếm tiền chẳng khác nào giết ba mẹ người ta, nhưng quỷ thần cũng phải sợ ác nhân, những người này dần an phận kiếm tiền dưới sự khống chế của Cẩm Tú. Mãi cho đến khi Khải ca xuất hiện, cuộc sống ấy mới lặng yên xuất hiện một chút biến hóa. Nguyên nhân gây ra là do một tin tức, đẩy Tô Vĩnh Vượng xuống đài chỉ là bước đầu tiên. Thế lực nhà Ngô Khải đều ở bộ giao thông, quen tay hay việc, công cuộc kiến thiết trong mấy năm gần đây đã tạo cơ hội phát tài nghìn năm có một cho gia tộc của Ngô Khải. Trên đời này thứ khó thỏa mãn nhất là lòng người. Sau khi tích lũy được khối tài sản khổng lồ, Ngô Khải không hài lòng khi sống dưới mái hiên của tập đoàn Cẩm Tú, mà lúc này một tin tức được hé lộ khiến hắn và gia tộc động lòng. Công trình đường quốc lộ 109 xuyên qua huyện Trường Dương. Công trình này vẫn tồn tại trên giấy tờ, có tiến hành hay không vẫn chưa xác định, nhưng Ngô gia tiến hành phân tích thì có tới 65% cơ hội. 65% cũng đủ để bọn hắn đánh cược một lần. Nếu bọn hắn phán đoán chính xác, chưa nói đến các phương diện khác, chỉ riêng 4 mỏ đá lộ thiên ở khu vực phía bắc hẻo lánh nhất huyện Trường Dương sẽ trở thành miếng bánh thơm ngon danh xứng với thực, có thể nói là ngày thu đấu vàng. Thế lực và sự bá đạo của tập đoàn Cẩm Tú không phải Ngô gia có thể rung chuyển, vì vậy 72 mỏ đá huyện Trường Dương nằm trong tay Cẩm Tú, Ngô gia không dám nhúng tay. Mục tiêu của bọn hắn là 4 mỏ đá không thuộc sở hữu của tập đoàn Cẩm Tú. Tại sao 4 mỏ đá này không thuộc sở hữu của tập đoàn Cẩm Tú? Chủ yếu là bởi vì khi Cẩm Tú gia nhập, vị trí của 4 mỏ này hẻo lánh, chi phí vận chuyển làm cho lợi nhuận của mấy mỏ này không đáng kể. Sống lại không có nghĩa là chuyện gì cũng biết. Huống chi lúc con đường quốc lộ này thi công, Tô Bình Nam đã lưu lạc giang hồ, sao có thể nhớ rõ được. Thật ra trong Ngô gia cũng có những ý kiến khác nhau về 4 mỏ này, nguyên nhân chính là vì Tô Bình Nam. Bởi vì thông qua phong cách từ trước đến giờ của Cẩm Tú có thể biết được Tô Bình Nam bá đạo cỡ nào. Rõ ràng vật liệu đá Trường Dương là vùng cấm của Cẩm Tú, vì 4 mỏ đá này mà trở mặt với Cẩm Tú có đáng không? Cuối cùng ý kiến của Ngô Khải chiếm ưu thế. Thứ nhất, đây không phải sản nghiệp của Cẩm Tú. Nếu tập đoàn Cẩm Tú có ý kiến thì khả năng cao là sẽ tăng lượng hàng nhập vào, dùng số tiền lớn để đền bù. Thứ hai, Tô Bình Nam không phải thổ phỉ chiếm núi làm vua, chỉ cần Ngô gia hành động bí mật, giai đoạn đầu bố trí thỏa đáng, thì cho dù Tiểu Hồng Bào có ác đến mấy cũng không thể ăn thịt người giữa ban ngày ban mặt đúng không? Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Bọn hắn đã dự tính nếu như đường quốc lộ thật sự khởi công thì có thể mang đến lợi nhuận lên tới 180 triệu. 180 triệu. Còn số cực lớn này khiến mọi người hạ quyết tâm. Chương 528, có người gặp xui xẻo tiếc là không có ai thật sự hiểu rõ Tô Bình Nam. Bởi vì Tô Bình Nam không phải là một thương nhân đơn thuần. Thật ra nếu như Ngô Khải chịu nói chuyện thẳng thắn xem như trao đổi, thì Tô Bình Nam rất có thể sẽ từ bỏ khoản lợi nhuận này để đổi lấy một số điều kiện chiến lược khác. Nhưng Ngô Khải không làm vậy. Quả thật Ngô gia cũng rất cẩn thận. Đầu tiên bọn hắn thận trọng đưa con rể nhà mình nhảy dù lên vị trí huyện thừa huyện Trường Dương, định từ từ thực hiện ý đồ. Ngô Khải cũng hiểu đạo lý không thể ăn mảnh, cho nên mới có sự gia nhập của đám Hồng gia. Ở độ tuổi của Tô Vĩnh Vượng, không đi lên được bước này tương đương với con đường chính trị của hắn đã đến điểm cuối. Tô Vĩnh Vượng trở thành kiểm sát viên, hiện giờ gần như ngày nào hắn cũng ở nhà, khách đến thăm nhà mất hút không còn một ai, phòng khách trở nên yên tĩnh lạ thường. Tô Vĩnh Vượng mặc áo vải bông màu trắng kiểu cũ. đi dép lê, thông dòng tưới nước cho bồn trúc đặt trong góc. Giọt nước long lanh trong suốt phun ra từ vòi ấm. Cô con gái Tô Kỳ lo lắng nhìn ba mình mấy lần, cuối cùng thở dài não nề. Nàng đang làm việc ở ban tuyên truyền. Trong mấy ngày ngắn ngủi, nụ cười hòa nhã dễ gần đã biến thành nghiêm nghị, mấy việc trước đây nàng chưa từng làm bắt đầu rơi vào tay nàng. Thói đời nóng lạnh khiến nữ hài 26 tuổi không thể chấp nhận được. Reng reng. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tô Kỳ bắt máy. Alo, xin chào. Giọng nói trầm ổn vang lên trong điện thoại, xin hỏi bí thư Tô có nhà không? Có. Tô Kỳ gật đầu, hỏi tiếp, ngươi là ai? Ta là Tô Bình Nam, có thể để bí thư Thư nhận máy được không? Cái tên trong điện thoại khiến Tô Kỳ lập tức nín thở. Lúc đưa điện thoại cho ba mình, nữ nhân vẫn còn hoảng hốt. Tô Bình Nam. Đại trùng Tô gia. Rõ ràng là Tô Kỳ có ấn tượng cực kỳ sâu sắc về Tô Bình Nam. Từ nhỏ đến lớn, sự hung ác vượt xa người thường của nam nhân này khiến nữ hài luôn kính nhi viễn chi, thành tựu sau này của hắn càng làm cho nữ hài kính nể. Thời gian trò chuyện rất ngắn. Sau đó, Tô Kỳ thấy người ba yếu xìu mấy ngày nay bỗng cười tươi như hoa sau khi đặt điện thoại xuống. Kỳ Kỳ, ngươi đi mua con cá và gọi mẹ ngươi mau trở về, Bình Nam muốn ăn cá viên nàng làm. Trước khi Kiều Kiều chỉnh đốn thị trường, Tô Bình Nam đi Trường Dương là một việc, đó là đến nhà Tô Vĩnh Vượng ăn một bữa cơm gia đình. Không biết vô tình hay hữu ý mà quá trình hắn đến thăm nhà không giấu bất kỳ ai. Bữa cơm rất ấm áp. Trên bàn ăn, Tô Bình Nam không nói gì, nhưng huyện Trường Dương đã xôn xao hết cả lên. Tô Bình Nam dùng bữa cơm này để nói với mọi người rằng ta rất bất mãn. Nhất thời vô số ánh mắt chú ý tới Trường Dương, bởi vì bọn hắn muốn biết rốt cuộc Tô Bình Nam muốn làm gì. Lần này đến Trường Dương, Tô Bình Nam quyết định thay đổi, không còn khiêm tốn như lúc trước. Hắn chọn ngồi chiếc Rolls Royce màu đỏ do ông chủ Ngưu tặng. Chiếc xe này không hổ là xe hàng hiệu. Lần đầu tiên nó xuất hiện ở Trường Dương chỉ kéo dài có nửa tiếng nhưng cũng đủ khiến cho tất cả mọi người ở đây bàn tán say sưa. Toàn bộ Thiên Nam chỉ có một chiếc Rolls Royce. Mặc dù chiếc xe này rất ít xuất hiện nhưng ai mà không biết đây là xe của Tiểu Hồng Bào chứ? Tiểu Hồng Bào bận lắm, thế mà hắn lại chạy xa như vậy đến nơi này chỉ để ăn một bữa cơm. Hơn nữa còn lái chiếc xe đó đến. Kẻ nào tin thì kẻ đó ngu, còn nếu tất cả mọi người đều không ngu, ai cũng sẽ hiểu hàm nghĩa trong đó. Hơn nữa, rất nhiều người đều nhìn thấy chiếc xe này dừng lại mấy phút trước cổng trụ sở chính quyền huyện. Cửa sổ xe hạ xuống, Tiểu Hồng Bào cau mày nhìn văn phòng vừa mới tu sửa lại cách đây không lâu, sau đó kéo cửa sổ xe lên, lúc này chiếc xe mới rời khỏi Trường Dương. Có người gặp xui xẻo. Nhìn thấy hành động của Tiểu Hồng Bào, rất nhiều người thông minh đều biết rằng Trường Dương không thể tránh khỏi một trận phong ba. Tô Bình Nam luôn kiêu ngạo đến bá đạo, thích nhất chính là quy luật cá lớn nuốt cá bé, tôn thờ luật rừng. Hắn trắng trợn xuất hiện ở Trường Dương, nói rõ chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thật ra mục đích của Tô Bình Nam rất rõ ràng. Thứ nhất, hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết ta ủng hộ Tô Vĩnh Vượng. Bất luận tay chân các ngươi làm sạch sẽ đến cỡ nào, nó cũng không có tác dụng đối với ta. Thứ hai, hắn muốn nói cho một số người đang định đứng vào hàng ngũ cẩm tú mà còn do dự. Ta đến, các ngươi cũng đã thấy. Các ngươi không nắm chặt cơ hội thì đừng trách ta không nói trước. Tiểu Hồng Bào lượn một vòng trước trụ sở chính quyền huyện. Sau khi trắng trợn biểu đạt sự bất mãn của mình, một số người bên trong sẽ bắt đầu do dự. Với quy mô và mạng lưới quan hệ phức tạp của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Nam, Tô Bình Nam muốn động tới những người đó cũng không phải chuyện khó. Không ai sạch sẽ cả. Nguyên liệu đá Cẩm Tú có được sản nghiệp ở Trường Dương như bây giờ đã là chuyện ngoài ý muốn rồi. Huống chi, huyện Trường Dương có thể trở thành huyện nổi tiếng số một trong toàn bộ Thiên Nam, nguyên liệu đá Cẩm Tú nộp thuế mới là quan trọng nhất. Có đôi khi không nói lời nào mới đáng sợ hơn là nói, cộng thêm sự kiên kỵ thâm căn cố đế đối với Tô Bình Nam đã khiến cho rất nhiều người không chút do dự đưa ra lựa chọn. Sau hai tiếng, vị Ngô Gia Huy mới nhậm chức ngoại trừ chuyện đi nhà xí mỗi ngày, những chuyện còn lại không còn là bí mật đối với Tô Bình Nam. Chương 529, Tin Điều Quốc là một kẻ lưu manh đại trùng Tô gia đi rồi, Kiều Kiều chính thức nhậm chức. Bước đầu tiên của Kiều Kiều chính là tiến quân thị trường cấp 2. Đúng như mọi người dự đoán, vị giám đốc mới của nguyên liệu đá Cẩm Tú hoàn toàn khác Tô Văn Văn hơi tí là cắt đường lui của ngươi, mà nàng đi từng nhà nói chuyện. Có hổ uy của tập đoàn Cẩm Tú, mọi người cũng không tiện nói điều gì, nhưng hiệu suất có thể nghĩ. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ là chính là Tô Bình Nam cũng không có động tác gì lớn. Trong lúc mọi người đang lo lắng quan sát, cục diện Trường Dương lại yên tĩnh một cách lạ thường. Ngươi hãy thuật lại tất cả tình huống cho ta nghe, đừng bỏ sót chi tiết nào. Tiến sĩ Luther tóc vàng mắt xanh nhìn nữ nhân Phương Đông trước mặt, dịu dàng nói. Không giống các bác sĩ trong nước, phòng khám Mayo sẽ không giấu giếm bệnh nhân bất kỳ tình trạng bệnh lý nào. Đối với từng câu hỏi của Luther, Hà Trúc bắt đầu nhớ lại từng chút một tất cả các triệu chứng của mình. Bởi vì Dương Thiên Lý không biết tiếng Anh, cũng lo lắng Hạ Trúc diễn đạt không được chuẩn xác, còn cố tình thuê thêm một phiên dịch đến. Luther nhận được đáp án của tất cả vấn đề mình muốn biết, sau đó nở một nụ cười khiến Hạ Trúc cực kỳ yên tâm, y nữ sĩ, Mayo không nói dối. Chúng ta rất tin tưởng vào ca phẫu thuật của ngươi. Chúc mừng ngươi, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, cái ngày mà ngươi đi gặp Thượng Đế có lẽ phải chờ rất nhiều năm nữa. Sau khi phiên dịch viên dịch lại câu này, Dương Thiên Lý lập tức thở phào một hơi. Ca giải phẫu của Hạ Trúc được diễn ra vào trung tuần tháng 10. Khi đang giải quyết một số vấn đề cụ thể, Dương Thiên Lý nhận được một cuộc điện thoại. Giám đốc Dương, e rằng chúng ta đang gặp phiền phức. Câu nói đầu tiên của Lâm Hoài Phát khiến cho gương mặt vốn đang tươi cười của Dương Thiên Lý lập tức sa sầm. Hạ Trúc khẽ thở dài. Mặc dù nàng không biết nội dung cuộc điện thoại nhưng nàng hiểu rõ nam nhân của mình. Một khi hắn có biểu hiện như thế, nói rõ trong lòng hắn đang rất tức giận. Đi đi. Hạ Trúc nở nụ cười cực kỳ ấm áp, nên nơi này có rất nhiều người chăm sóc cho ta, người mau đi giải quyết công việc đi. Được. Dương Thiên Lý không phải loại người thích nói nhảm. Sau khi dặn dò nhân viên chăm sóc một vài vấn đề cụ thể, hắn lập tức lái xe rời đi. Sắc mặt Dương Thiên Lý ngồi đằng sau trở nên tái xanh. Công trường Cẩm Tú Thành bị bao vây, lý do chính là con mẹ nhà nó kỳ thị chủng tộc. Điều này khiến cho Dương Thiên Lý tức giận xong thì cảm thấy hoang đường. Không thể không nói, tình điều quốc quả thật có chút kỳ lạ. Vụ việc bắt nguồn từ việc sa thải ba người đàn ông da đen ăn trộm vật liệu của công trường. Lâm Hoài Phát nghĩ rằng mình làm việc ở nơi khác, dĩ hòa vi quý là trên hết, cho nên hắn làm việc vô cùng khiêm tốn. Ba người da đen kia sống chết cũng không chịu thừa nhận. Căn cứ theo quan điểm nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, hắn cũng không truy cứu. Kết quả sau khi đối phương rời đi, bọn hắn đã quay ngược cắn cho một phát. Ta thấy chúng ta cần nhờ gia tộc Coleno giúp đỡ. Giọng điệu của Lâm Hoài Phát có chút khẩn trương, bị chụp mũ kỳ thị chủng tộc ngay tại Tinh Điều Quốc, nếu xử lý không tốt nhất định sẽ gây ra rất nhiều phản ứng dây chuyền. Làm chuyện gì cũng đều phải trả một cái giá thật lớn. Bản thân đứng không vững, người khác sẽ nhìn ngươi như thế nào? Dương Thiên Lý nói chuyện không thèm khách sáo với Lâm Hoài Phát. Hắn thấy Lâm Hoài Phát xử lý mọi chuyện quá mức mềm yếu. Sự yếu đuối và lòng tốt là những thứ ít giá trị nhất trong thế giới hắc ám này. Nói cho Trương Quân biết, trừ phi các ngươi đi chết, còn không Cẩm Tú sẽ không lùi một bước. Dương Thiên Lý cúp điện thoại, nhẹ giọng nói với tài xế, tăng tốc thêm chút nữa. Vâng. Chu Lâm đã quen với cách thức lái xe ở Tinh Điều Quốc lập tức gật đầu, chân đạp ga, chiếc xe Dodge màu đen lao nhanh như tia chớp. Người Hạ Quốc thật kỳ quái. Chó hoàng Billy nói với lão đại của mình, bọn hắn rất cường ngạnh, Hoàng Tơn nheo mắt nhìn nhóm Hạ Quốc lão mặc tây trang, nhẹ gật đầu tán đồng. Trong mắt của rất nhiều người Tinh Điều Quốc, người Hạ Quốc chính là đại diện cho sự mềm yếu và vô năng. Bọn họ thích thỏa hiệp, không thích phát sinh tranh đấu với người khác. Nhưng những người kia thì khác. Nếu không phải cảnh sát đang duy trì trật tự hiện trường, nói không chừng hai bên đã phát sinh xung đột. Về gác có đến không? Quan Tơn lạnh lùng nói, vì nếu hắn đến, bảo hắn đến gặp ta. Ta cần hắn điên cuồng. Rõ. Billy rùng mình một cái. Cái tên điên về gác kia mà đến, nhất định sẽ phát sinh xung đột. Thề có Chúa, gã đó chưa từng biết cái gì là sợ hãi bao giờ. Tô Bình Nam đã nói với Dương Thiên Lý, Tinh Điều Quốc là một kẻ lưu manh, nếu gặp chuyện gì thì nhất định phải gọi cho Aston Dell. Trên đường đi. Dương Thiên Lý bấm điện thoại gọi cho Aston Dell. Nghe mọi chuyện thuật lại, luật sư Aston trong điện thoại lập tức phát hiện điểm không ổn. Lão lưu manh không hề che giấu sự khinh miệt của mình đối với người da đen, người Dương thân mến, mấy tên ăn trộm đó không nghĩ ra được cách như vậy đâu. Đằng sau nhất định có vấn đề khác. Lời nói của Dương Thiên Lý vẫn tàn nhẫn như trước, để lão đại đã nói qua, kẻ nào thò tay thì chặt tay của kẻ đó. Ta không cần biết đằng sau bọn hắn là ai. Cái ta cần chính là ngươi giúp ta giải quyết phiền phức ở phương diện khác. Ok. Việc thành lập công ty luật, cùng với một số luật sư nổi tiếng gia nhập khiến Aston khi nói chuyện tràn đầy khí thế. Ở đất nước tiền tài có sức mạnh tối thượng này, với tiềm lực tài chính của mình, hắn không sợ bất cứ kẻ nào. Cho dù là người trong Nhà Trắng, hắn cũng dám đối mặt công đường. Ta có một số bạn bè tin tức linh thông lắm, có thể sẽ biết một số chuyện. Dương thân mến, chúng ta giữ liên lạc nhé. Aston đeo cúp điện thoại. Chương 530, đừng gây sự với một con sư tử vừa trở thành vua sư tử. Tin tức rất nhanh đã có. Hiệu suất làm việc của Aston đeo quả thật rất cao. Đằng sau chuyện kỳ thị chủng tộc có cái bóng của thế lực đen tối Chicago. Sự việc cũng không phức tạp. Sự tàn bạo trong nhiều thập kỷ của gia tộc Coleno, cùng với tình hữu nghị tốt đẹp các mặt khiến cho lời nói của bọn hắn trở nên có một không hai trong ngành công nghiệp cờ bạc. Cách hành xử của lão Coleno rất thông minh. Đầu tiên, hắn không đối nghịch với liên bang, cũng không tỏ ra lòng tham không đáy. Điều này được phản ánh qua việc ngành công nghiệp cờ bạc do gia tộc Coleno dẫn đầu rất thận trọng trong việc rửa tiền, cũng không trốn thuế, khiến cho việc hắn khống chế ngành công nghiệp cờ bạc ở California nhận được sự chấp thuận chính thức. Các thế lực đen tối ở Chicago đã từng có ý định nhúng tay vào hoạt động kinh doanh cờ bạc. Mục đích cũng rất đơn giản. Rất nhiều tiền từ việc buôn bán ma túy hoặc tiền mặt cướp bóc được cần được tẩy trắng. Trong toàn bộ các ngành rửa tiền, cờ bạc chính là lựa chọn tốt nhất. Chi phí rẻ, thủ đoạn lại bí mật. Lão Coleno rất cẩn thận, từ chối thẳng lời đề nghị của người Chicago. Hắn thấy, những nguồn lợi bất hợp pháp của gia tộc Mafia ở Tinh Điều Quốc đủ để gia tộc Coleno duy trì sự cường đại, không cần thiết phải làm những hành động khiến cho các ngành liên quan đến thuế phải bất mãn. Thế lực đằng sau Chicago chính là thế lực kinh doanh ma túy lớn nhất Mexico, tất nhiên cũng không phải loại đèn cạn dầu. Hai bên âm thầm đọ sức nhau mấy lần, phát hiện không cách nào áp đảo đối phương, về sau cả hai đều hành quân lặng lẽ. Tuy nhiên, hạt giống cừu hận đã gieo xuống, cho nên phía Chicago vẫn không chịu từ bỏ nhập chủ Las Vegas. Bọn hắn đang chờ cơ hội. Sự thay đổi quyền lực của gia tộc Coleno đã mang đến cho bọn hắn một tia hy vọng, nhưng giáo phụ mới Michael nhậm chức, hàng loạt hành động trả thù liên tiếp đã cho thấy giáo phụ mới cũng độc ác không kém giáo phụ cũ. Đừng gây sự với một con sư tử vừa trở thành vua sư tử, bởi vì nó rất cần một chuỗi chiến thắng để củng cố uy tín của mình. Vì vậy, người Chicago rất thông minh và không hành động hấp tấp, nhưng việc người Hạ Quốc đột ngột nhập cuộc khiến bọn hắn choáng váng. Những thứ mà mình mong nhưng không có được lại bị đám khỉ da vàng bên kia bờ đại dương dễ dàng đoạt được, điều này khiến cho người Chicago phẫn nộ. Vừa lúc ba tên da đen vừa bị tập đoàn Cẩm Tú sa thải có thiên ti vạn lũ quan hệ với bọn hắn, hơn nữa phương pháp dàn xếp ổn thỏa của Lâm Hoài Phát khiến bọn hắn cho rằng đối phương có chút mềm yếu. Thành ra mới có cảnh tượng mang tính thăm dò như hôm nay. Đối với người Hạ Quốc, bọn hắn có sự kiêu ngạo thâm căn cố đế. Người Hạ Quốc ở Tinh Điều Quốc cũng không ít, thế giới ngầm của người Hạ Quốc cũng có rất nhiều, nhưng chưa từng có một cảnh tượng hoành tráng nào khiến người ta phải tin phục. Vì thế, bọn hắn không để tập đoàn Cẩm Tú vào mắt, cho rằng đối phương chẳng qua chỉ là đối tác giao dịch với gia tộc Coleno mà thôi. Khi Dương Thiên Lý gấp rút quay về, cục diện xem như bình ổn. Ước chừng hơn 100 người da đen giơ cao bảng hiệu, biểu ngữ, dùng tiếng mà Dương Thiên Lý nghe không hiểu lớn tiếng la hét. Thậm chí còn có một số nghệ sĩ biểu diễn thực hiện những động tác khiến cho nhân viên Cẩm Tú phải trợn mắt há mồm. Watch the fuck. Lái xe Chu Lâm chửi thề, lê bọn hắn đang làm gì thế? Dương Thiên Lý thuận theo ánh mắt của Chu Lâm nhìn lại, một người da đen đang đi chân không trên chậu thang, điên cuồng nhảy múa. Dương Thiên Lý cũng ngẩn ra. Nếu không phải nhờ những biểu ngữ, thậm chí hắn còn tưởng rằng đám người kia đang mở một vũ hội kỳ quái. Cảnh sát có mặt tại hiện trường không nhiều, khoảng 5-6 người, uể oải duy trì trật tự. Dương Thiên Lý lạnh lùng đưa mắt nhìn. Nếu không phải mấy ngày qua tập đoàn Cẩm Tú chi mạnh tay, số lượng cảnh sát sẽ còn ít hơn một nửa. Đối với người Hạ Quốc mà nói, Tinh Điều Quốc trước giờ chưa từng là một quốc gia thân thiện. Thiên Lý, rốt cuộc ngươi cũng đã về rồi. Xe Dương Thiên Lý cũng không bị cản lại. Sau khi tiến vào công trường, vừa xuống xe, Lâm Hoài Phát lập tức lao đến, sắc mặt trắng bệch do khẩn trương. Dương Thiên Lý quét mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó gật đầu, đi vào trong rồi nói. Được. Lâm Hoài Phát đi nhanh đến mức bước chân có chút lảo đảo. Dương Thiên Lý đi đằng trước cũng phải cau mày. Sống xa quê hương, người Hào Giang làm việc không tệ, nhưng khi gặp chuyện thì tay chân co quắp, đúng là không có chút đảm đương nào. Lâm Hoài Phát cực kỳ lo lắng, có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Hắn phụ trách công trường nhưng lại để xảy ra chuyện lớn như vậy, khiến cho hy vọng cả đời đặt hết vào trong đó nhất thời lo được lo mất. Bước vào văn phòng đơn sơ, Dương Thiên Lý phất tay ra hiệu Chu Lâm ra ngoài. Chu Lâm không người, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng nghiêm bên ngoài. Giám đốc Dương, để Lâm Hoài Phát còn chưa lên tiếng, Dương Thiên Lý đã như con báo vương một tay bóp cổ Lâm Hoài Phát. Rầm. Đâm mạnh vào vách tường sau lưng, Lâm Hoài Phát ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt sợ hãi của hắn, gương mặt trầm tĩnh của Dương Thiên Lý trở nên dữ tợn và cay nghiệt, "Ê, nhìn cổ áo của ngươi đi. Ngay cả ngươi cũng bất ổn, làm sao mà dẫn đổi?" Bị bàn tay dùng sức bóp ở cổ, Lâm Hoài Phát thở hổn hển nhìn xuống cổ áo của mình. Rồng hai móng Hà Quốc được chế tác vô cùng tốt, sinh động như thật, như muốn cắn nuốt người ta. Bị Dương Thiên Lý bóp cổ thật mạnh, lại nhìn ký hiệu trên cổ áo, Lâm Hoài Phát đột nhiên hiểu ra mình đã làm sai cái gì. Chương 531, Bốt tuyệt đối là một thiên tài đúng vậy, hắn đã không còn là Dung Kết nhìn thấy khách nhà giàu thì khúng núng, trăm phương nghìn kế lấy lòng, cũng không còn là tiểu nhân vật bị kẹp giữa sòng bạc và khách nữa. Hắn đã là nhân viên của tập đoàn Cẩm Tú, là thành viên cổ áo theo rồng được đích thân lão đại Tô Bình Nam đề cử. Thành viên của tập đoàn Cẩm Tú đều có sự tự tin, thậm chí là cuồng vọng. Thực chất bên trong, bọn hắn không e ngại bất cứ kẻ nào. Đây là sức mạnh đến từ thế lực siêu cấp. Đây cũng chính là lạc ấn mà Tô Bình Nam đã đóng lên vương quốc của hắn những năm gần đây. Lâm Hoài Phát thở hổn hển ôm lấy cổ tay tráng kiện đang bóp cổ mình, khó khăn phun ra mấy chữ, "Vậy ta hiểu rồi." Dương Thiên Lý hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thả Lâm Hoài Phát ra. Lâm Hoài Phát ôm lấy cổ mình ho kịch liệt, để đối phương muốn nói chuyện, khụ khụ, hơn nữa còn phải trước khi công đoàn đến. Cổ khó chịu, Lâm Hoài Phát nói ra câu này có chút cà lâm. "Nói chuyện gì? Có cần thiết không?" Giọng điệu Dương Thiên Lý rất nhạt. Sau khi nhận được tin tức từ Aston Dell, hắn đã quyết tâm cứng rắn đến cùng. "Có." Lâm Hoài Phát nói câu này xong, lập tức nhìn thấy ánh mắt nam nhân trước mặt mình trở nên sắc bén, vội vàng giải thích, "Về tối thiểu chúng ta cũng biết được bọn hắn muốn cái gì." Dương Thiên Lý im lặng mấy phút, sau đó chậm rãi gật đầu, "Ê được, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, lão đại sẽ không thỏa hiệp, và ta cũng vậy." Lâm Hoài Phát gật đầu. Dương Thiên Lý ý vị thâm trường nói, "Ở Cẩm Tú, nhóm lãnh đạo sẽ xử lý tốt hết thảy. Chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện chúng ta phải làm là được." Robert Matthew là một nam nhân trung niên, dáng người to khỏe, râu rậm. Lý lịch của hắn rất huy hoàng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.